Truy tìm nàng vampire, chương 3 thức tỉnh 1, góc truyện audio.com, trường cấp 3 SNP nè, nghe gì cha khu ít lại có hai nữ sinh bị tấn công. Sinh 1, chưa đâu, chị gái tớ hôm qua cũng vậy, may mà chạy thoát. Sinh 2, eo ôi, tớ phải thận trọng thôi, biết đâu tiếp theo sẽ là tớ. Sinh 3, bà xấu như ma chúng nó không thèm đâu. Sinh 4, tiếng xì xào không ngớt của những học sinh vang lên khắp mọi lớp học. Dù có khác là lời lẽ đùa cợt nghiêm chỉnh hay bâng quơ đi nữa, chắc chắn là cùng một chủ đề. Nhật Bản vừa bước sang 2016 đúng chục hôm. Không khí năm mới còn chưa kịp tan hết, đã xảy một tệ nạn cực kỳ nguy hiểm với các cô gái trẻ. Những tên điên mắc bệnh hoang tưởng tự gọi mình là ma cà ổng sống, tấn công thiếu nữ, chúng tự cho mình là quỷ hút máu có năng lực hút máu người và nếu hút máu cô gái càng trẻ đẹp sẽ sở hữu được sức mạnh vô song gì đó. Tính đến nay số con gái bị tấn công lên tới hàng trăm, chúng đa số cắn vào cổ hoặc cổ tay, các cô gái bị cắn nhẹ thì bị rách cổ tay, nặng thì bị tàn phế nơi đó. Cảnh sát Nhật đang cật lực truy quét những gã nguy hiểm này để trả lại sự yên bình cho người dân nói chung và các cô gái trẻ nói riêng. Đã vào giữa A tiết học nhưng cả học sinh và giáo viên đều không có tinh thần dạy và học. Đầu óc mỗi người đều hỗn loạn theo từng cấp độ riêng. Thành ra các tiết học bị biến thành tiết tự học. Mặc dù vậy cũng chẳng ai học được nổi. Họ nom nóp lo sợ, họ lo cho mẹ, chị gái, em gái, bạn bè. Và cả bản thân mình. Lớp 10A4, Yuki thần thờ lật cuốn sách ngữ trong vô thức. Đầu óc cô trống rỗng như người mất trí nhớ. Đôi mắt cô thất thiểu vô hồn. Vẻ mặt nhớt nhát đầy thương tích. Bộ trang phục có vài chỗ lắm lem. Cô đang suy nghĩ về một cái gì đó. Không xác định. Yuki à, Yuki, Manjale Yuki, hả? Yuki ngơ ngác, nãy giờ tớ gọi mà cậu không nghe hả? Làm lơ tớ à? Le lơ tây ngồi cạnh bức xúc nói. À cây ế, ông, tớ, xin lỗi. Yuki ấp úng, cậu làm sao vậy? Le lơ tây nói giọng nản, không có gì đâu. Yuki lạc đầu nguầy nguầy, sau đó cúi gầm mặt xuống. Hay là, mẹ con nhà đó lại hành hạ cậu đúng không? Le lơ tây cao mày nghi hoặc, đã nói với cậu rồi. Mau kể hết mọi chuyện cho cha cậu nghe đi. Cứ thế này, không, không phải đâu. Cô lại lắc mạnh đầu phủ định. Thế thì có chuyện gì? Tớ, Le lơ tây đột nhiên thở dài. Biết ngay cái tật ngại nói chuyện chỗ đông người của Yuki. Thôi được rồi cậu đi theo tớ. Cô nàng lôi Yuki đứng dậy. Đi đâu? Đang giờ học mà, có sao đâu. Bây giờ cũng không ai còn tâm trí dạy đâu mà cho cậu học. Lali nháy mắt tinh nghịch. Khoa, NN, tớ, Yuki chưa kịp nói hết câu đã bị cô bạn lôi sình sạch xuống căng tin trường. Tại căng tin, cái gì ơi, Le lơ tây hét lớn, mọi ánh mắt của người bán hàng lần học sinh đang dùng bữa đều hướng mắt về phía hai cô gái. Xuyệt, nhỏ thôi Amy, Yuki đưa tay mình bịt miệng cô bạn, giọng cô nàng đúng là âm thanh cực kỳ chói tai, làm sao mà bình tĩnh được, cái tên khốn nạn đó, hắn dám, Le lơ tây tiếp tục hét lên, Yuki cúi mặt xuống không dám nhìn mọi người xung quanh, ngồi chung với Amy đúng là xấu hổ chết được, tớ xin, cậu nhỏ tiếng thôi, Yuki lý nhí nói, dường như cô nàng cũng bắt đầu để ý xung quanh, thấy mình, có chút, quá lố, vội ho khan cài tiếng chữa ngượng, xong ngước lên nhìn Yuki, sao cậu không nói với tớ, hắn làm gì được cậu chưa, Le lơ tây rối rít hỏi, Yuki khẽ lắc đầu, may mắn gì nói đến kịp lúc, phù, nàng thở phào nhẹ nhõm, cầm chai sữa dâu yêu thích lên tu sạch một hơi. Xong lại nhìn Yuki, Yuki, Chan, góc truyện audio.com, tớ xin cậu, đừng sống ở căn nhà đó nữa, đến mà ở với tớ này. Amy, mình biết cậu quan tâm tới mình nhưng, mình, còn cha, mình không thể, Yuki ấp úng, cậu nghĩ kỹ đi, hôm nay chỉ là may mắn thôi, nếu lần sau hắn lại, nhưng mà, mình không có ý ép cậu, chỉ là lo cho cậu thôi, không sao, mình sẽ cảnh giác hơn, với lại, cậu sinh Kyuchu, là người yêu của chị Haruka mà. Yuki lấp lửng, khuôn mặt buồn bã, hừ, trai gian phu gái dâm phụ, xứng đôi thật, Le lơ tây lẩm bẩm, cậu nói gì, à, không, à mà Yuki nè, dạo này, dịch quỷ hút máu, đang tràn lan đấy, cậu cũng nên cẩn thận, Lali nhìn cô nhắc nhở, dịch quỷ hút máu, cô ngơ ngác nhìn Amy, nàng nói cái gì vậy, cô không hiểu, chuyện động trời thế này, cậu cũng không biết, Le lơ tây bó tay với cô bản thân, Yuki thành thật gật đầu một cái càng làm la lơ lát tức hộc máu. Cậu làm ơn để ý chút tin tức cho tớ nhờ. Cô nàng ảo não, xin lỗi, Yuki sụ mặt, sao lúc nào cậu cũng xin lỗi thế hả? Thôi được rồi, để tớ nói cho mà nghe. Đó là những thằng bị tâm thần hoang tưởng mình là ma cà ổng. Tự nghĩ mình có thể hút máu con người và chuyên tấn công các cô gái trẻ đẹp đấy. bọn chúng dùng răng cắn vào tay cổ khiến cho các cô gái rách da thịt mới thôi. Kinh, quá, nghe Amy nói làm Yuki rợn người. Có những tên như thế thật sao? Đúng, vậy nên tớ mới bảo cậu cẩn thận. Cậu biết cậu sinh thế nào không? Tớ sinh gì chứ? Hừm, có ai tự chê mình như cậu không? Nói chung cũng phải cẩn thận chứ. Chiều nay tớ đưa cậu về nhà rồi ghé qua đấy luôn nha Yuki. Ơ thế phiền cậu. Phiền gì chứ, sẵn tiện bảo vệ cậu khỏi lũ tạp chủng đó rồi giúp cậu chuẩn bị trang phục luôn. Vậy, cảm ơn cậu, khách sáo quá đấy cô nương. Hi hi, ha ha, Lelertay cười híp mắt để lộ hai đồng tiền và chiếc răng khỉnh duyên dáng. Mái tóc xoăn nhẹ cột cá tính, có nàng bên cạnh thật dễ chịu biết bao. Emiliano Lelertay, nàng thật tốt, dù cả trường này quyết tẩy chay cô nhưng cô nàng vẫn chơi với cô. Amy mạnh mẽ tốt bụng giúp đỡ Yuki. Đối với cô, Amy là người thân thứ hai của mình trên đời. 9 giờ tối, biệt thự dòng tộc Manjale, Yuki đang ngồi yên trên giường làm bài tập mặc cho Lelertay đang lục lọi moi móc tủ quần áo của cô lên để chọn đồ giúp cô. Manjale Yuki, cậu làm ơn bỏ cây bút xuống và bước qua đây hộ tớ. Để sau đi Amy, tớ đang bí, chỗ này là, hờ, hừm, ôi trời ơi, hết giờ cậu học rồi hả? Hờ, Amy nói đúng thật, đây quả là cơ hội hiếm có cho cô học bài yên ổn. Hằng năm vào giờ này, chị và mẹ kế không ai dám bắt nạt sai bảo Yuki cả. Bởi vì họ biết cha cô, người yêu thương cô nhất trên đời. Đã sắp về đến, thôi đi, cái này để sau, cậu mau thay trang phục này đi. Xin cậu, Yuki dễ thương, baby kêu, mai tớ sẽ chỉ cậu phương trình hóa học nhá. Rồi rồi, tớ thay ngay, Yuki chào thua, Lelertay đưa cho một chiếc váy dài qua gối màu trắng và chiếc áo quý tộc cùng màu cách điệu dài tay. Trang điểm nhẹ cho cô một chút thôi, rồi dẫn cô lại gương mắm nghía. Hi hi, tuyệt chứ, cám, ơn, nhưng mà, bộ đồ này, tớ may cho cậu đó. Đồ đạc cậu lục mãi chẳng có gì ra hồn cả, con vịt đó chắc đã chiếm hết rồi phải không? Yuki im lặng cười buồn, đồ cha mua tháng trước, chị Haruka tịch thu hết cả. Thôi thôi, kệ à, bây giờ sinh rồi, qua đây tớ chọn giày cho. Nói xong, nàng kéo cô lại tốt đồ mình mang theo. Trong đó đủ loại giày dép cả. Amy, sao nhiều vậy? Hi hi, không biết cậu thích gì nên tớ gom hết shop đấy. Đừng ngại, quà tớ tặng cậu mà. Nhưng nhiều thế này, gocchuyenaudio.com. Tớ sao chọn đây? Vậy để tớ, tư vấn, cho, Lelertay hí hửng bê từng đôi ra. E hèm, sau đây là màn tiếp thị BT. S của quý cô Emiliano xinh đẹp. Đầu tiên, giày cao gót 1/2 tấc màu đỏ tượng trưng cho sự nổi bật quyến rũ, đặc biệt rất hợp với màu mắt của tiểu thư. Tiếp theo, đô bốt đời mới tuy có hơi cao nhưng mang màu xanh hy vọng tượng trưng cho sự tự tin, lạc quan, có vẻ thích hợp với tính cách của tiểu thư. Hoặc là, a, đây, đôi giày ba tanh hồng tôn lên sự duyên dành cho chủ. Tiểu thư xinh đẹp sẵn thế rồi. Càng thêm duyên dáng, còn nữa, đây là, hay là đôi. Hoặc là, Amy cứ luôn miệng huyên thuyên làm Yuki suýt choáng. Stop, cô hét lên, sao, sao, cậu thích đôi nào? Mắt Amy sáng rực, cái này, Yuki với đại một đôi giày búp bê trắng không họa tiết. Ôi, đôi đó xấu nhất trong các đôi mà. Nhưng mình thích, thôi tùy cậu, ok, complete, chuẩn bị xong, đại sảnh, không gian sang trọng của quý tộc, ánh đèn pha lê rực rỡ mờ ảo. Đại sảnh gia tộc Manjale được xây theo kiểu phương Tây trang trọng. Là gia tộc quyền thế của Nhật Bản bấy giờ. Khách mời dự sinh nhật cô con gái út của Hindu Manjale có trên 1.000 người lớn nhỏ. Sạc, tất cả đều thuộc tầng lớp giới thượng lưu quý tộc. Phía bên trái đại sảnh, nơi chiếm đa phần khách mời thiếu niên đang trò chuyện rôm rả. Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ họ là những người bạn của Yuki Manjale. Cô chủ của buổi tiệc này. Nhưng, không phải thế, nếu bạn nghĩ vậy thì đã sai lầm rồi đấy. Tất cả đều là bạn của Haruka Manjale. Haruka đứng giữa đám bạn đang díu dít nịnh hót mình, chị chàng mặc một chiếc đầm dạ hội lộng lẫy mà đỏ đậm. Khuôn mặt được trang điểm đậm và cầu kỳ, trên mái tóc bới cao còn mang chiếc vương miệng kim cương đắt tiền. Dù có đứng ở bất kỳ nơi nào chị chàng đây vẫn luôn là người nổi bật nhất. Xin, sinh nhật người ta hay sinh nhật bà dạ bà nổi? Haruka à, con Audi xanh đời XZ10 mới quảng cáo hôm qua mà cậu đã có rồi hả? Hừm, tất nhiên, nhà thiết kế đó nạp hết 250.000 đô la Mỹ của tôi rồi. Không đưa thì biết mặt, Haruka à, trang phục của cô thật nổi bật quá. Ha ha, cho Miss Angela chỉ may duy nhất một bộ này treo giá 400.000 đô la đấy. Haruka à, cô mới xinh đẹp làm sao? Còn phải nói, đúng đấy, dòng họ Manjale có cô là phúc phần vô giá. Nhiều câu nói xô nịnh, bợ đỡ như thế này làm Haruka rất đắc chí. Hi hi, chị chàng thích trở thành tâm điểm của sự chú ý như thế này, L thế nhưng. Nụ cười tươi tắn như đóa hoa tắt ngắm khi Yuki bước ra. Cô gái chỉ đơn giản với bộ lễ phục trắng tinh khiết không chút kiểu cỏ. Đôi giày trắng xinh xinh, Yuki được Lele Tây trang điểm nhẹ nhàng, cài thêm chiếc cài trắng đơn điệu và xõa dài mái tóc đỏ. Đôi mắt đỏ máu trong veo, chỉ có thế cô xinh như một thiên sứ thuần khiết. Lele Tây cũng nổi bật với bộ dạ vũ xanh lá non qua gối. Nàng đeo vài món trang sức đơn giản và trang điểm nhẹ nhàng. Cặp mắt xanh bích to tròn như viên bi, hai má cười sâu lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh nhỏ. Lali đáng yêu như một nàng công chúa tinh nghịch, tất cả mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về hai cô gái nhỏ. Thật giống như hai thiên thần lạc đi lạc xuống phàm gian. Ô, hô, ai đây, một cái rẻ rách cũng biết trang điểm đấy chứ. Từ xa, Gen hiên ngang đi tới vẻ mặt sắc sắc khinh khỉnh. Yuki không nói gì, chỉ biết cúi sát đầu và bám chặt vai Lele Tây. Nhìn thái độ của bạn mình, Lali ngầm hiểu ra chuyện, nàng vỗ vai trấn an Yuki. Hướng ánh mắt về phía Gen khinh bỉ, góc chuyện audio.com. Sinh Gil thiếu gia không phiền nếu tránh xa chúng tôi một chút chứ à, giọng Lali xen xỏ. Ồ, nó quý cô Emiliano xinh đẹp, sao thái độ giao tiếp của cô kém thế, chẳng thân thiện gì cả. Xin lỗi, hai từ, thân thiện, tôi đây chỉ dùng với con người. Cô, vì vậy, nhường đường chứ, có người tức đến nghẹn họng trước thái độ của Lali, có chuyện gì ở đây vậy? Haruka đột nhiên chen ngang, khô, ầng có gì, em yêu, Gen bước tới nịnh nọt, anh à, đã bảo là phải tránh xa cái bọn thấp kém này chứ. Haruka vừa nói, vừa liếc xéo Lali, cái gì, cô, Lali định nói nhưng Yuki đã kịp ngăn lại, Emi à, chúng ta qua bên kia, nhưng, xin cậu, Emi đành bất lực nghe lời cô. Đi mau đi, bóc mùi quá, Haru nhếch miệng, chị, em xin phép, không dám, em gái, Yuki lôi cô bạn ra một góc khuất, Yuki, Chan, sao lại cản tớ, Lali tức tối, Emi, cha tớ sắp đến rồi, tớ không muốn cha thấy chị em bất hòa, thiệt là hết biết cậu, tớ điên mất, thôi mà, sinh nhật tớ, đừng như thế, cái nhà cô suốt ngày diện lý do, tớ mà là cậu chúng nó sẽ biết tay, được rồi, hừm, bó tay, vừa lúc ấy phía ngoài cổng vọng vào tiếng vỗ tay tấp nập. Từ ngoài cổng, có hai bóng người từ từ tiến vào. Phía bên trái, người đàn ông trung niên mặc bộ di lê lịch lãm màu đen bước vào. Vóc dáng ông cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt nghiêm nghị chững chạc. Ngoài 50, nhưng mái tóc chỉ vào 3 sợi bạc. Dáng vẻ uy nghi quyền lực, không ai khác chính là Hindo Manjale, lão tướng của dòng tộc Manja cao quý. Đi cạnh ông là một cậu con trai rất trẻ, có lẽ chỉ là một cậu học sinh cấp 3. Chàng trai này xuất hiện làm chấn động hơn cả Hindo, làn tóc trắng xanh kỳ hoặc. Khuôn mặt sắc nét từng góc cạnh, đôi mắt màu trắng xanh nốt, diện một bộ complete đen trên thân mình. Cậu con trai này, khó có thể dùng ngôn từ để lột tả được dung mạo phi phàm. Trên cả sự hoàn hảo và cuốn hút, ánh mắt lạnh câm hiên ngang lạ thường. Các bậc tiểu thư hỗn loạn cả lên. Người này, là ai vậy chứ? Hindo dẫn chàng trai đến chiếc ban sang trọng rồi nói gì đó, tiếp theo tiến đến bục đài cầm micro lên cất tiếng. Chào tất cả các vị thượng khách có mặt ngày hôm nay. Tôi Hindo Manjale, hôm nay là sinh thần con gái tôi. Tôi mong các vị sẽ có một đêm ngọt ngào và tuyệt vời. Bốp bốp, một tràn pháp tay đáp trả. Không làm mất thời gian của các vị nữa. Xin mời nhập tiệc. Từng hồi nhạc du dương ngân vang, từng vị khách bắt đầu nhập tiệc. Nhưng ánh nhìn vẫn luôn nhìn về cậu trai kia. Hindo đảo mắt một vòng, tiến đến nơi Yuki đang đứng, thấy cha mình đang đến, cô vội chạy đến ôm lấy ông. Cha, Yuki kêu lên, con gái ngoan, ông cười hiền, con cảm ơn cha đã tổ chức sinh nhật cho con, sinh nhật thì có đáng gì, cha xin lỗi vì không bên con nhiều hơn, bàn tay ông xoa đầu con gái nhỏ đầy yêu thương, cha cô là như vậy đấy, hiền dịu lắm, bao nhiêu đắng cay cô chịu được, cha luôn thấu hiểu và sẻ chia, có được cái xoa đầu từ cha, thật hạnh phúc đối với Yuki, con không mời bạn bè à con gái, ông hỏi, dạ, có, Yuki quay ngang quay dọc. Emi đâu mất rồi, vừa nãy còn đứng đây mà, bạn ấy hình như đi đâu đó rồi thưa cha, cô khẽ đáp, được rồi, miễn là con vui, à con đi theo ta, có người này cha muốn con diện kiến. Ai vậy à, là cậu trai kia, cậu ta rất quan trọng với cha, con phải chào cho phải phép, cậu ta hạ mình đến dự sinh nhật con là phúc phần đấy. Dạ, cô cúi đầu đi theo cha, người kia là ai mà cha cô cung kính đến thế? Thật khó tin, dòng họ Manjale có đứng sau dòng họ nào nữa sao? Góc chuyện audio.com. Hindo và Yuki đến gần chiếc bàn sang trọng nơi Kunet đang ngồi. Đến rồi, chào đi con, đây là ngài Kunet Hen. Ngài Kunet, đây là con gái tôi, Yuki, xin ra mắt. Chào thiếu gia, Yuki cúi thấp người chào Kunet. Khi cô ngước lên, bỗng, thịch, trái tim Yuki như ngừng đập. Dáng vẻ người con trai trước mặt khiến cô sững sờ. Ai đây, dáng vẻ này, khuôn mặt, ánh mắt, cô như choáng ngợp, từng tế bào trong cơ thể như cô đọng lại. Chàng trai này, lạ hay quen, nghe hai từ Yuki làm anh hơi chú ý. Kunet khẽ liếc nhìn người con gái trước mặt mình. Thật kỳ lạ, thái độ cô gái này nhìn anh là sao? Chưa từng thấy ai đẹp đến thế này à, xin, đẹp là có quyền kiêu. Em, là Yuki, chào thiếu gia, giờ phút này đây trái tim tôi dâng lên những cảm xúc khác thường. Người con trai này, cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ lắm. Anh ta là ai, và, đến từ đâu, o, s, cách chương.